Linh vực, chương 1629, ma thể 2, góc truyện audio.com. Hắn thử thu liễm huyết mạch ác ma, rắc rắc rắc, xương khớp toàn thân hắn đột nhiên phát ra một trận nổ vang dày đặc kèm theo máu thịt cùng xương khớp đau đớn, thân thể cao lên của hắn lại chậm rãi nhỏ đi. Gai nhọn từ trên vai, khuỷu tay cùng đầu gối của hắn nhô ra, thế mà từng chút một lại rụt về thân thể hắn. Móng tay hắn cũng đang hướng trong da thịt co lại từng chút một. Con ngươi cùng mái tóc của hắn, ở sau khi huyết mạch ác ma của hắn bị cố ý thu liễm, cũng biến thành màu sắc bình thường. Những giáp cứng dính cùng một chỗ với da hắn cũng quỷ dị hòa tan, hóa thành dịch thể hòa tan vào máu thịt hắn. Mấy chục giây sau, hắn khôi phục nguyên trạng, tóc đen, mắt đen, thể hình bình thường. Lúc này, hắn so sánh với trước khi ma hóa, không có bất cứ gì khác biệt. Huyết mạch ác ma của hắn cũng không sôi trào dữ dội nữa. Trên người hắn cũng không có chút thâm uyên khí tức giống như một người thường, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Hắn lắc cánh tay, hoạt động điểm nối, phát hiện lúc này mới là cơ thể hắn quen thuộc. Chỗ này là viêm nhật thâm uyên, mà ta, chính là kẻ tạo ra, có lẽ ta vẫn nên thử ma hóa. Qua một hồi, hắn nhếch miệng cười, lần nữa kích phát huyết mạch ác ma. Rắc rắc rắc, theo tiếng xương khớp vang lên, cùng thống khổ kịch liệt thân thể hắn cất cao toàn thân dị biến. Mười mấy giây qua đi, hắn lấy thân thể nhân tộc lại một lần nữa hoàn thành ma hóa. Lấy cơ thể nhân tộc ma hóa, dùng đại khái khoảng 15 giây, nhưng quá trình từ ma hóa trở lại nhân tộc thì cần 35 giây. Cơ thể sau khi ma hóa cao thêm một thước, chỗ vai cùng đầu gối có gai sắc bén, đầu ngón tay sắc bén như đao. Thân thể này sau khi ma hóa, so với huyết mạch thần tộc lột xác còn dữ tợn cổ quái hơn, hắn cũng không phải quá thích ứng. Những gai nhọn nhiều ra thêm từ trên người hắn cực kỳ sắc bén, lúc chiến đấu nếu không cẩn thận thậm chí có thể sẽ thương tổn đến chính mình. Hắn ở trên không bổn nguyên thâm hải đứng thẳng một hồi, đột nhiên bay vòng, bắt đầu hoạt động ở chung quanh. Hắn bày ra các loại tư thế động tác chiến đấu thử một chút đi quen thuộc lấy cơ thể sau khi ma hóa chiến đấu. Hắn xét cho cùng không lo lắng những kẻ tới từ bên ngoài dần dần tiếp cận bổn nguyên thâm hải. Thời gian vội vàng, hắn từ trên không bổn nguyên thâm hải, bay tới phụ cận hoạt động, thử đi nắm giữ các loại phương thức chiến đấu mới, đi chậm rãi thể ngộ ảo diệu của cơ thể sau khi ma hóa. Hắn dần dần phát hiện, hắn ở sau khi ma hóa, huyết mạch ác ma trong cơ thể phi thường tích cực hơn nữa, chỉ cần là ở thâm uyên, hắn có thể tùy thời tùy khắc hấp thu thâm uyên ma khí. Thâm uyên ma khí phụ cận bổn nguyên thâm hải luôn phi thường nồng đậm, hắn ở lúc cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần đứng ở tại chỗ, liền có thể cảm giác được những thâm uyên ma khí đó tự nhiên mà vậy tràn vào thân thể hắn. Thâm uyên ma khí bay vào trong cơ thể hắn, hội hóa vì năng lượng, dung nhập hắn ác ma huyết mạch, bổ sung năng lượng huyết mạch hắn hao tổn. Quá trình này, giống như người khác ở lúc lấy đan điền linh hải hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ là những thâm uyên ma khí kia không phải hội tụ vào đan điền linh hải của hắn, mà là rót vào huyết mạch ác ma của hắn. Hơn nữa hắn không cần chủ động hấp thu, chỉ cần hắn đứng đó không nhúc nhích, những thâm uyên ma khí kia cũng sẽ chủ động tràn vào. Cái này ý nghĩa, ở sau khi ma hóa, góc truyện audio.com, hắn chỉ cần ở nơi có thâm uyên ma khí, hắn ăn uống ỉa đái ngủ cũng hấp thu ma khí tăng cường lực lượng huyết mạch ác ma. Hắn bỗng nhiên hiểu ác ma vì sao mạnh như vậy. Mỗi một ác ma từ khi sinh ra, chỉ cần sống, đều không lúc nào không hấp thu thâm uyên ma khí tăng cường lực lượng huyết mạch. Mà nhân tộc còn có những chủng tộc lấy linh khí làm căn bản để cường đại kia thì là cần tìm được phương pháp hấp thu linh khí trước, tu luyện một loại linh quyết. Sau khi đạt được phương pháp còn cần tiêu phí lượng lớn thời gian, tĩnh tâm ngưng thần, đi tụ tập từng chút một linh khí để tu luyện. Hiệu suất như vậy hiển nhiên không bằng ác ma. Hơn nữa, so sánh với các chủng tộc kia, ác ma lại sinh ra là đã cường đại. Bọn họ ở sau khi sinh ra không lâu, đã phải thích ứng hoàn cảnh tàn khốc tanh máu của thâm uyên, cần không ngừng đi cạnh tranh, thông qua từng lần chiến đấu, đi rèn luyện cơ thể của mình, tăng cường huyết mạch của mình. Bọn họ chính là vì chiến mà sinh. Phụ cận bổn nguyên thâm hải, Tần Liệt lấy ma thân sau khi ma hóa hoạt động, đi dần dần quen thuộc phương thức chiến đấu hoàn toàn mới của thân thể mới này. Trong lúc đó, từng ma trùng cùng tiểu ác ma mới sinh từ bổn nguyên thâm hải thai nghén ra. Những ma vật đó vừa mở ra trí tuệ, liền sẽ ngay lập tức thoát ly bổn nguyên thâm hải, hoạt động ở trong những bụi thực vật thâm uyên kia. Lúc Tần Liệt thích ứng ma thân, thường xuyên có thể nhìn thấy ma vật mới sinh, điên cuồng đánh giết lẫn nhau. Ma vật thu được thắng lợi cuối cùng, sẽ ăn kẻ thất bại, lấy thân thể đối phương làm thức ăn, lấy huyết mạch đối phương để tăng lên huyết mạch của bọn họ. Hắn nhìn thấy có ma vật sau khi may mắn thu được mấy lần thắng lợi, tựa như đã bắt đầu hướng ác ma cấp thấp xảy ra lột xác. tốt thắng kém thua, kẻ thích hợp sinh tồn, những ma vật đó đem quy tắc tanh máu nhất của Thâm Uyên, ở trước mắt hắn diễn nghĩa từng lần. Hắn nhìn thấy những ma vật kia từ nháy mắt thu được sinh mệnh, đã vì sinh tồn mà chiến. Ma vật mạnh hơn, đã không thèm để ý những ma trùng mới sinh, thì hướng ra phía ngoài hoạt động, đi tìm vật săn mồi càng mạnh hơn. Thân là kẻ tạo ra viêm nhật Thâm Uyên, hắn cũng có thể cảm giác được những ma vật nho nhỏ đó, cũng giống như hắn, cho dù cái gì cũng không làm, cũng có thể thông qua Thâm Uyên ma khí bổ sung lực lượng huyết mạch. Hắn đối với phương thức sinh ra, huyết mạch tiến hóa, quá trình cường đại thanh máu của ác ma nhất tộc có nhận thức cực kỳ trực quan. Hắn cũng rốt cuộc biết Thâm Uyên ác ma vì sao có thể là một trong bốn đại chủng tộc siêu giai huyết mạch. Một chủng tộc từ khi sinh ra đã chiến đấu, lúc nào cũng tiếp nhận đồng tộc khiêu chiến, thất bại sẽ chết, có thể cường đại như vậy cũng là đương nhiên. Một tiểu ác ma như con rơi, vỗ cánh chim ác ma từ nơi xa bay vút đến. Phốc, một chùm ma quang đột nhiên tới, như một thanh kiếm sắc đem tiểu ác ma đó xuyên thấu. Ngay sau đó, một cao dài ác ma dáng người cực dài, khoác ma giáp tinh xảo đẹp đẽ, chậm rãi từ bầu trời nơi xa thiểm hiện. Vù vù, chỗ lưng hắn, một đôi cánh chim ác ma thật lớn, đột nhiên vươn ra. Nhìn từ bề ngoài, cánh chim của cao dài ác ma này, cùng tiểu ác ma vừa mới chết đi lại có 7 phần tương tự. Kỳ quái, ác ma mới sinh ra, đã có một đôi cánh chim giống tộc ta, cấp bậc huyết mạch không nên cao như thế. Hắn nói thầm, cách chương.